Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, tạm dừng. Ta tuần cuối thi đấu vòng tròn ngừng thi đấu, đến xem Bayern tranh tài, cuối tuần bên trong còn có cúp bóng đá Đức vòng bán kết. Ách, hoàn toàn chính xác là Felix tiên sinh giao cho ta nhiệm vụ. Ta đã tiến vào huấn luyện viên tổ, đương nhiên không có tiền lương. Joseph Guardiola, Allianz Arena có vượt qua 70.000 chỗ ngồi. Ta cùng Joseph ngồi cùng một chỗ hoàn toàn chính xác là nhỏ tỷ lệ sự kiện. Nhưng cũng không phải là không được. Từ xác suất học góc độ xuất phát, đi Barcelona, đương nhiên sẽ không. Đi chỗ đó làm máy đun nước trông giữ viên sao? Đối Bayern bổn chàng tranh tài đánh giá. Best quay đầu mắt nhìn người phóng viên kia. Henker là cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên. Nếu như hắn có thể lưu nhiệm, Bayern tại Champions League bên trong rất nhanh có thể lần nữa quật khởi. Có lẽ ta không nên nói nhiều như vậy. Đây đối với Henker khả năng lưu nhiệm không có gì tốt chỗ. Bên trên phóng viên trên mặt nhao nhao lộ ra tiếu dung. Tất cả mọi người là trong nghề người. Không ít phóng viên chạy bóng đá dây đều mấy thập niên. Sớm đã có người lật ra năm đó Henker cùng Huen xung đột chuyện cũ rồi. Đương nhiên, cuối tuần bên trong cúp bóng đá Đức vòng bán kết, người thắng vẫn như cũ là Wolfsburg. Best lung lay đầu, nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù lâm thời đổi huấn luyện viên chính, hiện tại Bayern như trước vẫn là kẻ yếu. Chung quanh phóng viên lập tức bạo động bắt đầu, mặc kệ bọn hắn bản thân lập trường. Best những lời này là có rất mạnh tin tức giá trị. Thật không hổ là tin tức máy chế tạo a. Tại giới đá banh bên trong, có Pirlo, Scholes, Iniesta cái này loại không thích nói chuyện siêu sao bóng đá. Cũng có giống Materazzi, Pique cái này loại miệng rộng. Bởi vì kiếp trước để lại tính cách đặc điểm, Best hiện tại cũng là miệng rộng, nhưng hắn đối với cái này cũng không lo lắng. Dù sao nói ra được đều sẽ bị xác minh. Tỷ như Henker tại Van Gaal sau khi tan học lần thứ hai đảm nhiệm cứu hỏa huấn luyện viên. Sau đó dẫn đầu Bayern cầm xuống rồi trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Tỷ như hiện tại Bayern Munich thật rất yếu. Nhưng đối với phía trước Best nói cùng Guardiola trùng hợp ngồi cùng một chỗ. Không có mấy cái phóng viên tin tưởng. Hơn nữa thay thế Guardiola tham gia sau trận đấu buổi họp báo Villanova dứt khoát lưu loát thừa nhận. Điểm ấy, Best, hắn phiếu vẫn là Patrick cho hắn. Hết thảy nhận hai tấm phiếu. Một cái khác trương cho Joseph. Thế là, trở lại Wolfsburg Best không được không mỗi ngày tại trên báo chí nhìn thấy liên quan tới chính. Mình đưa tin, hơn nữa còn mẹ nó là hệ liệt độ dài. Wolfsburg thể dục bộ môn phó chủ quản Adam Lớp Newma vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Trước mặt trên bàn công tác bày biển 7-8 phần báo chí. Phía trên, Best cùng cái kia da vàng đen đầu tóc thanh niên ảnh chụp vô cùng chướng mắt. Ngay tại xế chiều hôm nay, Best người đại diện đoàn đội chính thức thông chi Wolfsburg, tạm dừng tục ước đàm phán. Dùng Best bản thân lại nói chính là, dù sao còn có 3 năm hợp đồng đâu, ít cậy ít tiền, không có việc gì. Song phương mâu thuẫn chính ở chỗ mới hợp đồng bên trong tiền giải ước ngạch. Wolfsburg tại không chịu cho ra bậc thứ nhất đừng tiền lương đồng thời yêu cầu thiết chí 4.000 vạn. Euro tiền giải ước điều khoản, cái này khiến Pơ nổi trận lôi đình. Không tục ước liền mang ý nghĩa cái khác câu lạc bộ tùy thời có thể lấy kích hoạt tiền giải ước. Điều khoản mang đi Best, vậy mang ý nghĩa câu lạc bộ chí ít sẽ tổn thất vượt qua 1.000.000 euro. Cái số này đối với Wolfsburg tới nói cũng không phải cái con số nhỏ. Mặc dù tạm dừng tục ước đàm phán có thể là đối phương đàm phán quá trình bên trong thủ đoạn nhỏ, nhưng lớp Newma vẫn như cũ không thể làm gì. Mặc dù cầu thủ tục ước đàm phán tiếp tục mấy tháng đều rất bình thường, nhưng lớp Newma thực sự kéo không nổi thời gian, bởi vì trận đấu mùa giải sau khi kết thúc Maga liền sẽ rời đi. Thậm chí căn cứ tin tức ngầm, Maga đều cùng Sanke 04 bắt đầu đàm cá nhân hợp đồng. Không thể không nói, Best cách làm này có chút vô sỉ. Tại hắn nhìn thấy trên báo chí liên tục đưa tin liên quan tới hắn cùng Barcelona, La Masia ở giữa sâu xa, thậm chí đưa tin hắn cùng Messi, Busquets, Piqué quan hệ thân mật sau, Best liền ra hiệu Pơ tạm dừng rồi đàm phán. Dù sao quyền chủ động ở trong tay chính mình, lớp Newma cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được. Bàn trị sự bên trong những lão đầu tử kia sẽ như gì tức giận chỉ trích chính mình. Muốn trận đấu mùa giải sau khi kết thúc tiếp nhận thể dục bộ môn chủ quản khả năng chính tại cấp tốc biến mất. Hơn nữa lớp Newma còn không có biện pháp đem trách nhiệm đẩy lên người lãnh đạo trực tiếp Maga. Trên người, một cái quyết định muốn người rời đi cái gì còn không sợ. Trên thực tế, chính thức thông chi câu lạc bộ tạm dừng đàm phán sau, Maga đối Best thái độ xảy ra rồi không nhỏ cải biến. Nguyên lai chỉ là công việc quan hệ. Hiện tại Maga sẽ ngẫu nhiên cùng Best tâm sự bia, âm nhạc cùng với phương đông xa xôi cổ quốc. Best ám ám cảm khái. Maga tâm nhãn thật là đủ loại nhỏ. Rupert tư nhân khoa chỉnh hình phòng khám bệnh lầu 3. Đơn giản sửa chữa sau, Best cùng Tôn Phỉ đã ở tiến đến. Kỳ thật lớp Newma nếu như biết rõ ngươi ở tại nơi này, liền sẽ không như vậy nóng lòng. Tôn Phỉ bưng lấy kem ly một bên gặm một bên nói. Thật không muốn đổi một nhà câu lạc bộ. Lựa chọn câu lạc bộ không có đơn giản như vậy. Muốn nhìn đội bóng thành tích, xem bóng đội lịch sử, xem bóng đội nhân viên, nhìn tài chính nhiều ít, nhìn huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Cho nên một động không bằng một tĩnh. Thay cái có thể mùa giải sau có thể đánh Champions League đội bóng cũng không tính khó. Nhưng cái này loại đội bóng ta nhất định sẽ không trở thành hạch tâm. Best lốp bốp nói một chồng chất, cuối cùng thực sự nhịn không được giận nói. Áo dài, có thể hay không đừng ở trước mặt ta ăn cái đồ chơi này. Tôn Phỉ đắc ý lại liếm lấy miệng, lên trời muốn hàng đại nhiệm vụ cho ngươi, nhất định phải thụ đói. Thứ đồ gì? Best sửng sốt một lát mới phản ứng được, nhất thời cười đến lăn lộn đầy đất. Tôn Phỉ mặc dù về nước mấy năm, tiếng Trung giao lưu đọc sách một điểm vấn đề đều không, nhưng là thể văn ngôn lại không được. Chớ đắc ý, ngày hôm qua Ngô Mính còn đang hỏi ta, cùng đi với ngươi xem bóng nữ hài kia là ai? Tôn Phỉ hậm hực nói, nàng đặc biệt để cho ta nhắc nhở ngươi, nữ hài kia còn giống như không có vượt qua 15 tuổi. Đặt ở quốc nội đây là trọng tội. Bess đang muốn hỏi cho ra nhẽ, đột nhiên tivi hình ảnh nhảy một cái tay cầm microphone ký giả chạm tại Allianz Arena bên ngoài. Bundesliga thứ 28 vòng thi đấu buổi diễn sáng tranh tài đã kết thúc. Bayern Munich tại sân nhà bị Bielefeld 1-0 đánh bại. Nếu như Wolfsburg có thể tại sân khách đánh bại Cottbus, như vậy song phương điểm tích lũy chênh lệch đem kéo dài đến 4 phần. Quả nhiên là kẻ yếu. Best bĩu môi, Henke đối Bayern cải tạo tại đối phó trình độ tới gần đối thủ thời điểm rất có tác dụng. Nhưng là Bielefeld bây giờ là bảng điểm số thứ 2 đếm ngược. Tại Allianz Arena khẳng định là toàn trường lui phòng bầy xe buýt. Lấy Bayern hiện tại năng lực muốn đánh bại là khó khăn. Đặc biệt là tại Luka Toni cùng Klose cái này trận đấu mùa giải đều trạng thái không tốt tình. Huống dưới, nếu như Wolfsburg thắng được Cottbus, như vậy liền có khả năng trước giờ một vòng đoạt giải quán quân. Best lập tức thu dọn đồ đạc ngồi xuống chuẩn bị nhìn lập tức bắt đầu tranh tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.